Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1990. Mời Thánh Tổ. Chương 1990. Mời Thánh Tổ. Trong rừng trúc, Lăng Tiên đã có 7 phần say, nhưng nghe tới Chiến Qua lời nói sau, hắn men say lập tức biến mất. Liệt Thiên Quang có khác che giấu, điểm này hắn đã sớm tin tưởng, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bảo vật này vậy mà có thể phá đập bể lưỡng giới cái chắn. Ý vị này, dị vực có thể quy mô tiến công, mặc dù là Thánh Tổ, cũng có thể giá lâm. Đến lúc đó, ngay cả thần linh cũng không tồn vũ trụ, lấy cái gì ngăn cản. Nói cụ thể một chút. Lăng Tiên cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, hết khả năng tỉnh táo lại. Vũ trụ cái chắn quá mạnh mẽ, ngay cả là tụ tập sở hữu Thánh Tổ chi lực cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng Liệt Thiên Quang có thể, bảo vật này vô hình, đối cái chắn tồn tại cực mạnh khắc chế chi năng, chỉ cần một vị Thánh Tổ thúc giục, liền có thể phá vỡ bình ngăn cách. Chiến Qua thần trí không rõ, ngồi cũng ngồi không vững. Bất quá hắn nói, không thể nghi ngờ là nói thật. Bởi vì cái gọi là say rượu nói lời thật, hắn vừa rồi không có lừa gạt Lăng Tiên lý do, dĩ nhiên là sẽ không nói khoác. Liệt Thiên Quang. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, chấn động ngoài, cũng có vài phần hối hận. Nếu là sớm biết như vậy Liệt Thiên Quang có thể phá vỡ vũ trụ cái chắn, hắn cho dù bội bạc, cũng muốn đem cầm đến. Hiện tại, nói cái gì đã chậm, chỉ có tận khả năng đi đền bù. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng hỏi, Liệt Thiên Quang hiện ở nơi nào? Tại vũ tộc. Chiến Qua ánh mắt đờ đẫn, đã có 9 phần say. Chẳng lẽ vũ tộc chính là sai sử Tà Hiên Thánh tộc? Lăng Tiên trong lòng trầm xuống. Không phải, vũ tộc là phái trung lập, ta chiến tộc cùng yêu tộc cũng thế. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, vũ tộc cải biến lập trường, do trung lập biến thành chủ chiến. Liệt Thiên Quang cũng bị vũ tộc cầm đi. Chiến Qua miệng đầy mùi rượu, đã sắp muốn bất tỉnh nhân sự. Vũ tộc. Lăng Tiên một lòng chìm vào đáy cốc, mắt sáng như sao trong tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết, vũ tộc thế nhưng mà vô cương đại lục chúa tể, có bất diệt thánh tổ tỏa chấn. Mặc dù là dứt bỏ thánh tổ không nói chuyện cũng cực kỳ khủng bố, cũng không phải hắn có thể đủ dung chuyển. Nhưng, nếu như không có cánh nào cầm đến Liệt Thiên Quang, cái kia vũ trụ liền nguy hiểm. Hoặc là nói, là nhất định diệt vong. Dị vực thực lực thật là đáng sợ, đừng nói là quy mô tiến công, cho dù xuất ra chuyển động một vị thánh tổ, cũng có thể quét ngang vũ trụ, bị diệt vạn linh. Vô luận như thế nào, nhất định phải cầm được Liệt Thiên Quang, là vũ trụ tranh thủ thời gian. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, nói. Ngươi cũng biết Liệt Thiên Quang được vũ tộc đặt ở thì sao? Hẳn là đặt ở trong bảo khố đi, nơi đó là vũ tộc nơi quan trọng nhất một trong, được xưng phòng thủ kiên cố, con ruồi cũng không phải là không vào được. Chiến Qua ở một hơi rượu, thuần túy là theo bản năng nói tiếp. Phòng thủ kiên cố a. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Vũ tộc thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là tùy ý để đặt Liệt Thiên Quang, cũng không phải đơn giản liền có thể bắt được, chớ nói chi là đặt ở là tối trọng yếu nhất bảo khố. Nếu có đạo môn truyền nhân tại thì tốt rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết dùng sức mạnh là không thể thực hiện được, chỉ có dùng trí mới có khả năng. Nhưng làm sao dùng trí, hắn lại phạm vào khó. Điệu hổ ly sơn. Hoạt động ngầm. Lăng Tiên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đáng tin cậy biện pháp. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vũ trụ diệt vong sao? Lăng Tiên thở thật dài, không thể làm gì. Lão đệ, ngươi lầm bầm cái gì chứ? Uống rượu. Chiến Qua lung la lung lay, cả người mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lăng Tiên cũng có vài phần men say, dứt khoát mượn tiểu kình ngủ mất. Đem Liệt Thiên Quang cái này chuyện phiền lòng vứt ra khỏi ấp. Giấc ngủ này chính là 3 ngày. Hướng mặt trời mọc, gió nhẹ nhẹ phẩy, rừng trúc sàn sạt rung động. Lăng Tiên mở mắt ra thanh tỉnh trong nháy mắt, liền nhớ tới Liệt Thiên Quang, không khỏi lắc đầu cười khổ. Áp lực thật sự là quá lớn, nhất là tại vũ trụ một phe này, chỉ có hắn một người biết dưới tình huống càng là áp lực như núi. Nói không khoa trương, vũ trụ an nguy toàn hệ tại Lăng Tiên trên người một người cầm đến Liệt Thiên Quang, hắn liền là cả vũ trụ anh hùng. Nếu như không có cánh nào cầm đến, hắn cho dù không phải tội nhân cũng sẽ biết áy náy cả đời. Một người gánh núi tư vị thật không tốt nhận. Lăng Tiên cười khổ, gặp chiến qua mở mắt ra, nói. Tỉnh rượu rồi hả? Ha ha, thống khoái, rất lâu không uống như thế tận hứng. Chiến qua cởi mở cười to. Ngươi là tận hứng, ta lại phiền não rồi. Lăng Tiên than nhẹ. Cái gì chuyện phiền lòng? Cứ việc nói, đại ca giúp ngươi giải quyết. Chiến qua vung tay lên. Thật có thể giải quyết. Lăng Tiên mỉm cười. Cái đó đúng. Chiến qua cười ngạo nghễ, nói. Đại ca là ai? Chuyện gì không giải quyết được? Được, vậy ngươi đem vũ tộc bảo khố cho ta đưa đến sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ách! Chiến qua trì trệ cười khổ nói. Lão đệ a, ta có thể không hay nói giỡn sao? Đừng nói là vũ tộc bảo khố, coi như là ta chiến tộc bảo khố, ta cũng không thể lực cho ngươi đưa đến a. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Một sơ, hơ, sáu nơ hắn đương nhiên biết rõ chiến qua không có năng lực làm được, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lão đệ, rốt cuộc là cái gì chuyện phiền lòng? Chỉ cần tại đại ca đủ khả năng phạm vi tuyệt đối giúp ngươi giải quyết. Chiến qua chân tâm thật ý. Ta không có nói đùa, phiền não của ta chính là vũ tộc bảo khố, hoặc là nói là vũ tộc trong bảo khố một vật. Lăng Tiên than nhẹ, khoát tay nói. Không nói cái này, yêu phản gần đây tốt chứ? Không tốt lắm. Chiến qua danh mãnh cười một tiếng, nói. Tự nàng theo phong vương đảo sau khi trở về, liền bế quan khổ tu, nghĩ đến là bị ngươi đả kích thảm rồi. Không đến mức sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Làm sao không đến mức? Ngay cả không ở tại chỗ ta đây, nghe được ngươi đuổi giết Vũ Tuyệt Trần về sau, đều lòng tràn đầy thất bại. Có thể nghĩ yêu phản tâm lý oán hận được lớn đến bao nhiêu? Chiến qua cảm khái thở dài, nói. Ngay từ đầu ta cho rằng cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan là vinh hạnh của ngươi, hiện tại xem ra là ta với cao. Cái gì trèo cao không với cao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta và ngươi quen biết là với nhau vinh hạnh. Ha ha, nói đúng, đến uống rượu. Chiến qua cởi mở cười to. Không uống, ta ngược lại thật ra muốn một say không dậy nổi, nhưng không thể uống say a. Lăng Tiên thở dài, vũ trụ sau đó Tần Lâm diệt vong, hắn tất phải đối mặt. Lão đệ, ngươi câu nói có hàm ý khác a. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Tiên nở nụ cười. Ta lại không phải người ngu của ngươi lo lắng, sau đó ghi đến trên mặt. Chiến qua hai mắt nheo lại, nói. Đến cùng là chuyện gì có thể cho ngươi cái này tuyệt thế yêu nghiệt lo lắng lo lắng. Việc vặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên khoát khoát tay. Ngươi không nói, chính là xem thường ta. Chiến qua nhíu mày, muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, giống như là trời xanh biến sắc, ngay cả Vĩnh Hằng Kiêu Dương đều không thấy bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười đạo chí cường thần uy hàng lâm, lập tức đại đạo nổ vang cửu thiên tan vỡ. Đó là chân chánh vô địch oai, tại trong khoảnh khắc bao phủ mười khối đại lục, lại để cho tất cả sinh linh đều toàn thân phát run, có loại muốn quỳ rạp xuống đất đột kích chuyển động. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá mạnh mẽ, chân chính uy áp ba ngàn giới, chèn ép chấn động cửu trọng thiên. Thánh Tổ. Lại là Thánh Tổ. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thần long thấy đầu không thấy đuôi Thánh Tổ sẽ cùng lúc xuất hiện 10 cái? Ôi trời ơi! Thật là đáng sợ, tuyệt đối là chí cường vô địch. Thế nhân kinh hãi gần chết. cũng nghi hoặc khó hiểu. Thánh Tẩu ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời theo không dễ dàng hiện thân, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho thập đại Thánh Tổ đều xuất hiện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1991. Diệt bên ngoài thì trước. Chương 1991. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vòm trời phía trên, 10 vị thánh tổ giá lâm, không gặp kỳ thân, chỉ cảm thấy kỳ uy. Đó là chân chánh chí cường oai, một người trấn áp một khối đại lục, lại để cho vạn linh nằm dạp trên mặt đất, khó có thể thở dốc. 10 vị thánh tổ. Chiến qua tâm thần kịch chấn, nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại là vũ trụ đánh tới? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ngay cả thần linh tìm khắp không ra một vị, làm sao có thể sát đáo gì vực. Đó là chuyện gì? 10 vị thánh tổ hiển hóa, đích thì là không được đại sự. Chiến qua cao mày. Lăng Tiên cũng nhăn lại mày kiếm, nghi hoặc khó hiểu. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo hùng vĩ thanh âm vượt qua thiên sơn vạn thủy, vang vọng 10 khối đại lục. Muốn trừ giặc ngoài trước phải an nội. Một lời rơi xuống, sát khí xông lên trời, khiến cho càn khôn biến sắc, đại đạo nổ vang. Dị vực tất cả sinh linh cũng đều biến sắc. Vô luận là những lời này, hay là cái kia ngất trời khí sát phạt, đều ý nghĩa thánh tổ muốn đại khai sát giới. Chỉ là đại đa số người cũng không biết bên ngoài là cái gì. Bên trong. Vậy là cái gì? Lăng Tiên biết ra, không xác định bên trong. Rõ ràng nhiên thánh tổ trong miệng bên ngoài là chỉ vũ trụ, còn ở trong có lẽ là chỉ chủ hóa phái, có lẽ là chỉ cái khác tồn tại. Hảo một cách muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lăng Tiên mắt sáng như sao nhíu lại, dần dần sáng lên. Hắn không muốn biết thánh tổ trong miệng ở trong đến tột cùng là chỉ cái gì, hắn chỉ biết là mưu đoạt liệt thiên quang cơ hội tới. Chẳng lẽ lại chủ chiến phái sẽ đối chủ hóa phái đồng thủ? Chiến qua sắc mặt biến cố lớn, tiếp theo chân mày nhíu chặt, nói. Không đến mức a, chủ hóa phái tuy nhiên hy vọng lưỡng giới chung sống hòa bình, nhưng chưa bao giờ ngăn cản chủ chiến phái, không có đạo lý gây chiến a. Vũ tộc thánh tổ có ở đấy không trong đó? Lăng Tiên hỏi một cách không muốn làm vấn đề. 10 khối đại lục tất cả ra một vị thánh tổ, vô cương đại lục ngoại trừ vũ tộc còn có thế lực gì có được thánh tổ? Chiến qua kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc. Nói như vậy, giờ phút này vũ tộc đã không có thánh tổ tỏa chấn. Lăng Tiên mắt sáng như sao lộ ra thêm vài phần. Không nhất định thánh tộc thâm bất khả chắc. Vừa mới biết có hay không vị thứ hai thánh tổ. Chiến qua lắc đầu. Có hay không cũng phải liều mạng. Lăng Tiên thì thào, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Hắn không biết thánh tổ trong miệng bên trong là cái gì, nhưng hắn xác định bên ngoài là chỉ vũ trụ. Nói cách khác, giải quyết bên trong về sau, dị vực sẽ gặp binh phát vũ trụ. Chỉ có thừa dịp trong khoảng thời gian này cầm đến liệt thiên quang, hắn có thể hóa giải tình thế nguy hiểm, là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc. Liều mạng. Chiến qua hồ nghi, nói. Lão đệ, ngươi quá kỳ quái. Kỳ quái sao? Lăng Tiên nở nụ cười, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ cần 10 vị thánh tổ động thủ, khắp thiên hạ người đều chạy đến xem náo nhiệt, vũ tộc người cũng không ngoại lệ. Tuy nói nhất định sẽ có lưu thủ người, có lẽ còn sẽ có vị thứ hai thánh tổ, nhưng đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn một ép năm không có lựa chọn. Phi thường kỳ quái, luôn kể một ít không giải thích được. Chiến qua hổ nghi nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Lão đệ, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ rượu thì sao? Tốt rồi, ngươi không phải là muốn biết thánh tổ sẽ đối ai đồng thủ sao? An tâm chờ xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói chuyện công phu, vũ tộc thánh tổ xuất thủ. Đó là một cái khó có thể hình dung bàn tay lớn kéo dài qua trăm triệu vạn cây số, có che trời chi năng, diệt thế chi năng. Nó điểm rơi đúng là Vô Cương Đại Lục Chí Hung Chi Địa Thánh Lạc Sơn. Cùng lúc đó, còn lại 9 vị thánh tổ cũng xuất thủ, riêng phần mình thẳng hướng Đại Lục Chí Hung Cấm Địa. Điều này làm cho tuyệt đại đa số sinh linh đều kinh hãi, nằm mơ cũng thật không ngờ, 10 vị thánh tổ trong miệng ở trong, lại là thập đại cấm địa. Bên ngoài là chỉ vũ trụ, nội thì chỉ thập đại cấm địa, chẳng lẽ nói thập đại cấm địa thiên hướng vũ trụ. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, mặc dù nhiên cái suy đoán này quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không thì 10 vị thánh tổ vì sao phải đối cấm địa ra tay. Ta không phải đang nằm mơ chứ, 10 vị thánh tổ rõ ràng đối cấm động thủ tình huống như thế nào. Chiến qua thần sắc ngốc trệ, miệng há có thể để hạ một quả trứng gà. Muốn giết ta, làm tốt rơi xuống chuẩn bị sao? Hùng vĩ thanh âm truyền ra, Thánh Lạc Sơn tách ra vô lượng thần quang, lấy thế nâng bầu trời chặn lại thánh tổ một trường. Cùng lúc đó, mặt khác 9 khối đại lục cấm địa cũng hiển uy, tuy nhiên Lăng Tiên nhìn không tới, nhưng mà có thể cảm nhận được vẻ này chí cường vô địch khí tức. Nói không khoa trương, cái kia cùng trời không phía trên thánh tổ không còn khác nhau, tuyệt đối là cùng cấp bậc tồn tại. Nếu ngươi ly khai Thánh Lạc Sơn, ngược lại là có tư cách nói những lời này, co đầu rút cổ không ra ngươi, lấy cái gì cùng ta đánh. Vũ tộc thánh tổ ra tay, long trời lở đất, thần dược phải sợ hãi. Không có thần thông, cũng không có chiêu thức, lại không bàn mà hợp ý nhau đại đạo trở lại nguyên trạng. Chỉ bằng ta đứng ngạo nghễ thế gian 10 vạn năm đến nay không ngã. Thánh Lạc Sơn truyền ra hờ hững lời nói, rồi sau đó, một đôi tròng mắt hiện ở vòng trời, thần bí thâm thúy, minh mông bao la bát ngát. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện, tưởng thần thiên địa kinh hãi. Này mắt vừa ra, càn khôn buồn thảm, đại đạo nổ vang. Quả nhiên là không kém thánh tổ tồn tại. Lăng Tiên tâm thần chấn động, này đôi mắt, đúng là tại Thánh Lạc Sơn trong yên lặng nhìn chăm chú lên hắn cặp kia. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới đôi mắt chi chủ chí cường vô địch, nhưng lúc nó hiển uy thời điểm, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không nghĩ tới Thánh Lạc Sơn vậy mà sống một thành đạo người, khó trách được xưng là chí hung chi địa, ngay cả thần linh thánh tổ cũng có thể vẫn lạc. Chiến qua chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, khó nén vẻ khiếp sợ. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng là như thế. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới chí hung chi địa, lại có thành đạo người ngủ đông ở ẩn. Thập đại cấm địa đến cùng là lai lịch gì? Vì sao thành công đạo người ngủ đông ở ẩn? Tại sao lại trở thành nội ưu được thánh tổ công kích? Liên tiếp nghi vấn bồi hồi tại Lăng Tiên trong lòng, giống như được sương mù tay này, thấy không rõ con đường phía trước. Chân thân không ra, ngươi đấu không lại ta. Vũ tộc thánh tổ đưa tay khai thiên, độc tôn su thế vết sạch tất cả cửu thiên thập địa, vô địch oai trấn áp hoàn vũ bát hoang. Đúng là vũ tộc thuật cấm kỵ độc tôn phương thức. Đây mới thật là độc tôn su thế, vũ tuyệt trần với hắn vừa so sánh với tựa như là tiểu hài tử món đồ chơi, một chút xíu lực sát thương đều không có. Ta đích xác không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Thần bí đôi mắt nhìn xuyên muôn đời, hiện ra khai thiên tích địa, muôn đời diễn hóa chi kỳ cảnh. Điều này làm cho tất cả sinh linh đều kinh hãi gần chết, cũng đều như si mê như say sưa. Thánh tổ khó thấy thành đạo người ở giữa quyết đấu càng là ngàn năm có một. Không khách khí nói, hai người mỗi một thức đều nhắm thẳng vào đại đạo, đối với thành đạo trở xuống sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là vận may lớn. Vì vậy tất cả sinh linh đều không có chớp mắt nhìn thẳng chiến cuộc, một chi tiết đều không muốn bỏ qua. Lăng Tiên cũng rất muốn như thế, nhưng hắn không có lựa chọn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn phải thừa dịp thánh tổ hấp dẫn chúng sinh, giải quyết nội ưu thời điểm, mang theo liệt thiên quang ly khai dị vực. Đây là cơ hội duy nhất, không thành công cũng thành nhân. Lăng Tiên hai tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt một mảnh kiên định. Vũ trụ an nguy toàn hệ tại hắn trên người một người, dù có chết, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem Cửu Thiên Dực thúc giục đến mức tận cùng, chỉ trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Chiến Qua ngạc nhiên, có lòng muốn truy, nhưng thúc giục đến mức tận cùng Cửu Thiên Dực, như thế nào hắn có thể đuổi kịp? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1992. Địa ngục. Chương 1992. Địa ngục. Vũ tộc, vô cương đại lục thế lực tối cường, lấy ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời tư thái quan sát chúng sinh. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới vũ tộc. Thời gian không nhiều lắm, tại thánh tổ giải quyết nội ưu trước đó, nhất định phải cầm được liệt thiên quang. Nhìn qua như hồng hoang hung thú ẩn núp vũ tộc, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Hàn mang bắn ra. Hắn biết rõ chuyến này đến cỡ nào hung hiểm, mặc dù là thánh tổ không tại, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng đây là hắn cơ hội cuối cùng, nhất định phải hết sức đánh cược một lần. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem già thiên thần trận thúc dục đến mức tận cùng, hoàn mỹ đã ẩn tàng khí tức của mình. Rồi sau đó, thân hình hắn chớp động, lặng lẽ tiềm nhập vũ tộc. Nếu là đổi lại bình thường, hắn không có khả năng dễ dàng như thế, nhưng giờ phút này, sự chú một ca một, sơ ý của mọi người đều đặt ở thánh tổ đại chiến ở trên, dĩ nhiên là thư giãn vài phần. Bởi vậy, không ai phát hiện trong tộc nhiều hơn một ngoại nhân. Tốt bắt đầu, chỉ mong kế tiếp cũng có thể thuận lợi. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực như gió nhẹ nhẹ phẩy, dò xét tra được bảo khố vị trí. Cái này không khó tìm, tuy nói vũ tộc khắp nơi đều là bảo khí, nhưng chỉ có một địa phương bảo khí nồng đậm đến cực hạn. Hiển nhiên, đó chính là vũ tộc bảo khố. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, đi tới bảo khố phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì, nơi đây ngoại trừ nồng nặc bảo khí bên ngoài còn có ba đạo không tầm thường cường giả khí tức. Hai đạo là đệ bát cảnh trung kỳ, một đạo là siêu phàm biên giới sau kỳ. Phiền toái. Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Lấy chiến lực của hắn đối phó thông thường siêu phàm biên giới trung kỳ không khó, nhưng hậu kỳ liền có chút miễn cưỡng. Phiền toái nhất là một ngày giao thủ tất nhiên sẽ kinh động vũ tộc những cường giả khác. Đến lúc đó, Lăng Tiên đừng nói là cầm đến liệt thiên quang toàn thân trở ra cũng không nhưng có thể. Chỉ có trong nháy mắt đem ba người trấn áp mới sẽ không kinh động vũ tộc những cường giả khác. Nhưng lấy thực lực của ta rất khó làm được. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ đến yêu phản đưa cho hắn bổn nguyên chân huyết, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Yêu phản không chỉ có là siêu phàm biên giới hậu kỳ cường giả, cũng là bảy đại cực cảnh gia thân đích thiên kiêu, cho dù chân huyết chỉ có bản thể sáu thành công lực, cũng đủ để trấn áp thông thường để bát cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu ta dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, một cái chớp mắt trấn áp hai cái siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ không phải việc khó, hơn nữa yêu phản chân huyết, sẽ không có hỏi đề. Lăng Tiên thì thào, ánh mắt kiên định đứng lên. Có vấn đề hay không, hắn đều được hết sức đánh cược một lần, bằng không, liền thật sự không có cơ hội. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất tay trận văn hiện, một bên bố trí xuống ngăn cách thanh âm thần hồn trận pháp, một bên phá giải cấm chế của bảo khố. Nếu là vũ tộc người tựa đặc thù pháp quyết liền có thể đi vào bảo khố, nhưng hắn chỉ có thể lấy hai đạo phù trận tạo nghệ phá giải. Cũng may mà hắn trận đạo tạo nghệ vô song, phù đạo tạo nghệ tuyệt diệu, bằng không chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trong chốc lát về sau, bảo khố cấm chế im ắng nghiền nát, cửa chính tự động rộng mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói bảo quang tuôn ra, như nguyên một đám mặt trời nhỏ, chói lóa mắt. Đồng thời cũng có hai tia ánh mắt đã rơi vào Lăng Tiên trên người, đều là toát ra vài phần nghi hoặc. Hai người nhìn liếc xa lạ Lăng Tiên, vừa liếc nhìn bể tan tành cấm chế, nghi hoặc lập tức chuyển thành kinh sợ. Đáng tiếc, sau đó đã chậm. Lăng Tiên không do dự, cũng không có lưu tình, hắn trước tiên đánh ra bình loạn đế quyền cao nhất áo nghĩa, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Oành! Thần uy minh mông cuồn cuộn, hung ác điên cuồng vô địch, lăng tiên như chiến thần ra tay, một cái chớp mắt thiên địa sụp đổ, chấn đắc hai người ho ra đầy máu. Bọn hắn tuy là siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ, cũng đạt tới mấy cái cực cảnh, nhưng cùng lăng tiên cái này tuyệt thế thiên kiêu so với, không thể nghi ngờ là chỗ thua kém rất nhiều. Hơn nữa tôi không kịp đề phòng, làm sao có thể ngăn trở phong mang của hắn. Đắc tội. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, lấy pháp, hồn, thân, ba người tương dung lực lượng thúc dục sơn hà đỉnh, lập tức, chấn thí chi lực rơi xuống, không huyền niệm chút nào đem hai người chấn áp. Đáng chết. Hai người tức sùi bọt mép, điên cuồng thúc dục pháp lực, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều thiêu đốt. Nhưng đừng nói là chấn động toái sơn hà đỉnh, ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Giờ phút này lăng tiên quá mạnh mẽ, tại cử hà lực ra trì xuống chấn áp hai người dễ dàng. Ta không muốn giết người, các ngươi đừng ép ta. Lăng tiên ánh mắt lạnh như băng, rồi sau đó không để ý tới nữa hai người, đem ánh mắt rời về phía bảo khố ở chỗ sâu trong. Chỗ đó, một cổ khí thế khủng bố đang thức tỉnh, đại quy mô kinh thiên động địa. Cũng dám lẻn vào ta vũ tộc bảo khố, lá gan của ngươi không nhỏ a. Hờ hững lời nói vang lên, một cái lão nhân áo xám hiện thân, như thái cổ hung thú xuất hành, chấn đắc đại địa đều đang lay động. May mắn, lăng tiên lấy trận pháp ngăn cách động tính, bằng không tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ vũ tộc. Cùng dũng khí không quan hệ. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn tới đây là vì bảo vệ vũ trụ, chỉ liên quan đến trách nhiệm. Cùng cái gì có quan hệ ta không muốn biết, ta chỉ biết là, ngươi tới lộn địa phương rồi. Đây không phải ngươi có thể tự do xuất nhập đích thiên đường, mà là có đến mà không có về địa ngục. Lão nhân áo xám ánh mắt thâm thúy có vô cùng hấp lực, ngay cả hư không cũng vì đó vặn vẹo. Tốt đồng thuật, nhưng không gọi được địa ngục. Lăng tiên mỉm cười, lão nhân thực lực không tệ, nhưng cho dù không có yêu phản chân huyết, cũng lưu không được hắn. Có phải hay không địa ngục, ngươi tới thử một chút thì biết. Lão nhân nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, bỗng nhiên nhíu mày, nói. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi khá quen. Chém giết vũ tuyệt trần người, là ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cùng với chiến qua uống rượu thời điểm. Liền khôi phục diện mạo như trước. Mà mặt mũi của hắn sau đó theo lệnh truy nã lưu truyền rộng rãi, nhất là vũ tộc người càng là khắc sâu ấn tượng. Là ngươi? Lão nhân giận tím mặt, hai con ngươi như lỗ đen bàng bạc, hấp lực như trường giang sóng cồn, sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Đối thủ của ngươi không phải ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trong nháy mắt chân huyết hiện, lập tức ngưng tụ đã thành yêu phản hư ảnh, bất quá lại bị hào quang bao phủ, thấy không rõ mặt mũi của nàng. Cái này hào quang là lăng tiên làm ra. Hắn có thể được tội vũ tộc, vào chỗ chết đắc tội cũng không quan hệ, nhưng yêu phản không được, nếu là lộ ra chân dung, nàng sẽ chọc cho bên trên phiền phức ngập trời. Cho nên, lăng tiên lấy hào quang che giấu yêu phản khuôn mặt. Oành! Yêu phản khí phách ra tay. Hung ác điên cuồng hiển thị rõ, một cái chớp mắt liền phá đi bàng bạc hấp lực. Điều này làm cho lão nhân áo xám biến sắc, đưa tay kết ấm độc tôn phương thức phát ra ánh sáng chói lọi. Nhưng ở yêu phản trước mặt, hắn độc tôn phương thức căn bản cấu bất thành uy hiếp, huống chi còn có lăng tiên. Đừng không để ý đến ta. Lăng tiên như kiểu rủ mì tư vô giống như bình thường xuất hiện tại phía sau lão nhân, tiệt thiên thần chỉ tuôn ra điểm hướng lão người cái cổ. Chính là một cách để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng dám ra tay với ta. Lão nhân gầm lên trở lại một trường đối bính lăng tiên. Oành! Dư kình trùng kích tứ phương, lăng tiên ngược lại lùi lại mấy bước, lão nhân cũng lui lại mấy bước, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Cái này đủ để chứng minh, lăng tiên có thể đánh với người nọ một trận. Ta không phải đánh không lại ngươi, chỉ là muốn trấn áp ngươi khá là phiền toái, mà ta không nghĩ lãng phí thời gian. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho lão nhân giận không kềm được, lại không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, hắn cái gọi là địa ngục căn bản chính là một chuyện cười. Nằm xuống cho ta sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, cử hà chi lực bộc phát, thế có thể khai thiên, hung ác điên cuồng vô địch. Cùng lúc đó, yêu phản cũng đánh ra một đòn kinh thế, hai người liên thủ, lại để cho lão nhân phun máu tươi tung tóe, đã mất đi sức đánh một chân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1993. Cơ quan. Chương 1993. Cơ quan. Vũ tộc trong bảo khố, lão nhân áo xám phun máu tươi tung tóe, có lòng ra tay cũng không lực đứng lên. Hắn gắt gao mà nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ sát ý, cũng có vài phần đắng chát. So với hắn, Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà không làm gì được Lăng Tiên, thậm chí là hơi không bằng, thay đổi ai có thể không sinh lòng thất bại. Không hổ là chém giết tuyệt trần yêu nghiệt. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, tiếp theo chuyển thành âm lãnh, nói: "Nhưng, cho dù ngươi pháp lực ngất trời, dám trêu ta vũ tộc, cũng chắc chắn phải chết. Thời kỳ toàn thịnh ngươi đều không có uy hiếp tư cách của ta. Hiện đang uy hiếp ta, không biết là tại tìm chết sao?" Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua lão nhân, sơn hà đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi, cường thế ép xuống. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, lão nhân sắc mặt trắng bệch, không còn nữa sức đánh một chân. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, một nửa là tức giận, một nửa là bị hù. Lăng Tiên nói không sai, lại dám hò hét, thật đúng là muốn chết. Trung thực hiếp đi, đừng ép ta giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói chuyện công phu yêu phản hư ảnh sau đó tán đi, không thể lại dùng. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc hận, lại cũng không thể tránh được. Con đường sau đó, chính là chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó nhìn về phía lão nhân, nói: Liệt Thiên Quang ở đâu? Nguyên lai là Liệt Thiên Quang mà đến. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Chủ hóa phái người, hay là thập đại cấm địa là người? Ngươi không cần biết rõ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, hắn sau đó dùng thần hồn tra xét qua, nơi đây cơ quan phần đông, hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Nặng nề, nguyên một đám tìm, không chỉ có lãng phí thời gian, cũng sẽ biết lâm vào hiểm cảnh. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giết ta, cũng đừng hòng biết Liệt Thiên Quang vị trí cụ thể. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nói: Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi đây cơ quan vô số, hơi không cẩn thận, ngươi sẽ gặp hình thần câu diệt. Không cần phải ngươi nhắc nhở ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói: Ta có một châm loại phương pháp tra tấn ngươi, muốn thử xem sao? Ta cũng không phải là bị sợ lớn. Lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói: Ta đã đưa cho tộc nhân đưa tin, tiểu tử, chờ chết sao? Xin lỗi, vào trước khi đến, ta đã lấy trận pháp phong ấm nơi đây của ngươi tin tức, không truyền ra đi. Lăng Tiên thản nhiên nói: Ngươi! Lão nhân vừa kinh vừa sợ, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng không người tới đây chính là chứng minh tốt nhất. Không nghĩ sống không bằng chết lời nói, đã nói ra Liệt Thiên Quang tại người hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại. Này bảo vật vô số kể, lấy đặt vị trí để phân chia mà nói. Chia làm hai đại loại. Một loại là trồng chất ở đại sảnh, tương đối mà nói, không tính chân quý. Một loại khác là đặt ở vách tường hai bên hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Ở bên trong hiển nhiên là vật quý trọng. Này hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Do tài liệu đặc biệt chế tạo thành, chia làm bên trái hai bên, mỗi một bên cạnh lại phân ra thượng trung hạ ba hàng, không những được ngăn cản đồng thuật, cũng có thể ngăn cách thần hồn. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm giác không ra Liệt Thiên Quang vị trí. Ta sẽ không nói, có gan ngươi giết ta. Lão nhân cười lạnh. Nếm thử hỏa diễm rèn luyện thể chất tư vì sao? Lăng Tiên dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng, trong nháy mắt thần hỏa ra, đem lão nhân bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết lên, trong không khí tràn ngập một cổ đốt chọi vị. Chết tiệt, ta vũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân tê tâm liệt phế giống to, muốn lấy pháp lực ngăn cản, lại bị Sơn Hà đỉnh giam cầm, chỉ có thể ngạnh kháng đốt tà chân hỏa. Kể từ đó, hắn tự nhiên là thống khổ. Ta có rất nhiều tra tấn người thủ đoạn, ngươi nên không nghĩ từng cái nếm thử sao? Lăng Tiên lãnh khốc vô tình, không có chút nào thương cảm. Nếu là đổi lại bình thường, hắn không sẽ như thế, nhưng một Ami chính là phi thường thời kỳ, vì vũ trụ, hắn chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn. Ta nói. Lão nhân không chịu nổi, đã là toàn thân cháy đen, hấp hối. Nói. Lăng Tiên hờ hững nhìn lão nhân liếc, nói. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ở bên trái trong bài người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Lão nhân không hơi sức, thều thào nói. Ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không, người chết nhất định là ngươi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào bên trái trong xếp hàng người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Bất quá, khi hắn chuẩn bị kéo ra lúc, lại chần chờ. Thứ nhất là bởi vì hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Bố trí có cơ quan. Thứ hai là lão nhân không hy vọng hắn cầm đến liệt thiên quang. Hai điểm này chung vào một chỗ, liền có thể cho ra một cái kết luận. Lão nhân rất có thể là muốn mượn cơ hội quan chi thủ, đưa hắn diệt trừ. Đúng đấy, cái kia hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Kéo ra nó, ngươi liền có thể chứng kiến liệt thiên quang. Lão nhân thanh âm yếu ớt vang lên, nghe như là đang xác định, nhưng làm sao nghe đều có vài phần đầu độc ý. Ta bỗng nhiên đổi chủ ý. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngươi tới mở. Nghe vậy, lão trong lòng người trầm xuống, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, nói. Ta đã bản thân bị trọng thương, mở thế nào? Lại đả thương nặng, cũng không trở thành ngay cả cái hộp đều không mở được. Đến đây đi, đừng khách khí. Lăng Tiên tay áo hất lên, đem lão nhân hút vào trước mặt đối diện người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Điều này làm cho lão nhân sắc mặt biến cố lớn, giả bộ không được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Ta nói rồi, ngươi tốt nhất không nên gạt ta, bằng không thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, may mắn chính mình cẩn thận, bằng không, hơn phân nửa đã bị người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Cơ quan giết. Giết ta đi, ta chết cũng sẽ không xảy ra bán vũ tục. Lão nhân điên cuồng cười to. Ngươi chính là nguyên một đám tìm đi, hảo hảo nhấm nháp cơ quan tư vị. Ta không cần nguyên một đám tìm, liệt thiên quang vị trí, ta đã biết rồi. Lăng Tiên cười nhạt nói. Không có khả năng. Lão nhân cả kinh, khóe mắt liếc qua vô ý thức nhìn bên phải trong bài người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Mặc dù là trôi qua, nhưng vẫn là bị Lăng Tiên bắt được. Vừa rồi ta đích xác là không biết, nhưng giờ phút này ánh mắt của ngươi sau đó nói cho ta biết. Lăng Tiên nở nụ cười, một ngón tay bên phải trong bài người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Nói. Là cái này sao? Đáng chết. Lão nhân vừa sợ vừa giận, hận không thể đào cặp mắt của mình. Là ngươi đáng chết. Dù sao, liệt thiên quang vị trí, là ngươi nói cho ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi. Ruột cũng mau hối hận thanh. Đa tạ. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên bước đi hướng bên phải trong bài người cuối cùng hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc? Không chút do dự kéo ra. Lập tức, kiếm quang như mưa, sát khí xông lên trời. Vậy chờ mũi nhọn, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Lão nhân thì là cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình khoái ý. Tìm được liệt thiên quang thì phải làm thế nào đây? Chỉ là tộc của ta đại năng lưu lại kiếm khí, liền đủ để đã muốn mạng của ngươi. Nếu là người này chân thân hàng lâm, ta quay người liền đi, nhưng chính là kiếm khí, còn ngăn không được ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thức dậy tay đế quyền rơi, uy ra dục thần kinh hãi. Hắn đại khai đại hợp, khí phách cương mãnh, đúng như tuyệt thế đại hung, tức giận nuốt càn khôn xu thế. Sầm sầm sầm. Kiếm khí tiêu tán, sát ý giảm mạnh, trong chốc lát về sau, kiếm quang hoàn toàn biến mất, chỉ chừa liệt thiên thần quang chiếu sáng toàn bộ bảo khố. Cái kia ánh sáng sáng chói chói mắt, nhất là đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng là hy vọng chi quang. Chỉ muốn lấy được, liền có thể ngăn cản gì vực đại quân, là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc. Phá cơ quan cũng vô dụng, liệt thiên quang cấm chế, ngươi không phá được. Lão nhân cho đắc mắt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Tiên, hàm răng đều nhanh cắn nát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1994. Không thấy. Chương 1994. Không thấy. Vũ tộc trong bảo khố. Liệt thiên quang như một vòng mặt trời nhỏ, sáng chói bất hủ, chói lóa mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá khi nghe được lời của lão nhân về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì liệt thiên quang tồn tại cấm chế, hơn nữa là do hai đạo phù trận tạo thành cực kỳ phức tạp phong ấn. Mặc dù là lấy Lăng Tiên siêu phàm tạo nghệ cũng cảm thấy khó giải quyết. Rất coi trọng đó a, thiết hạ cơ quan không đủ, còn phải bố trí xuống phong ấn. Lăng Tiên mặt trầm như nước, mày kiếm chăm chú nhăn lại. Lấy hắn ở đây hai đạo phù trận bên trên siêu phàm tạo nghệ, muốn rách nát này cấm không khó, nhưng cấm chế này lại cực kỳ phức tạp, ít nhất cũng phải dùng nửa canh giờ mới có thể phá đi. Trong khoảng thời gian này, khó bảo toàn vũ tộc cường giả sẽ không phát giác. Nhưng việc đã đến nước này, Lăng Tiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể giành giật từng giây toàn lực phá cấm. Ha ha ha, không có nhận tội sao? Lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình khoái ý. Câm miệng cho ta. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn lão nhân liếc, nói. Đừng cho là ta không dám giết ngươi, còn dám nhiều lời, ta làm thịt ngươi. Ngươi! Lão nhân giận dữ. Nếu là người khác thì hắn đã sớm tát qua một cái, nhưng đối mặt Lăng Tiên, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Trợn to ánh mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút ta là thế nào phá vỡ cấm chế. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất tay trận văn hiện lên, phù văn tràn ngập. Điều này làm cho lão nhân mở to hai mắt nhìn, cái kia hai cách để bát cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy nhiên không hiểu hai đạo phù trận, nhưng nói như thế nào cũng là để bát cảnh tu sĩ, tối thiểu nhãn lực độc đáo nhận thức vẫn phải có. Bởi vậy bọn hắn liếc liền nhìn ra Lăng Tiên tại hai đạo phù trận bên trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Khó trách hắn có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ cửa chính cấm chế. Tốt tinh thâm phù trận tạo nghệ, liệt thiên quang cấm chế sẽ không phải thật được hắn phá vỡ chứ. Hai nam tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn động cùng lo lắng. Câm miệng. Lão nhân quát lạnh, cho đắc mắt oán độc nhìn xem Lăng Tiên, nói. Hắn không phá được, tuyệt đối không phá được. Nghe vậy, hai người cười khổ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lúc nhất thời, bảo khố yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên hết sức chăm chú. Tay áo huy động ở giữa, hiển thị rõ siêu phàm tạo nghệ. Dần dần, liệt thiên quang cấm chế giãn ra, rồi sau đó liền liên tiếp tiêu tán, trong nháy mắt, liền nghiền nát một phần tư. Này cấm kỳ thật không khó, chỉ là quá mức phức tạp, rất tốn thời gian ở giữa. Bằng không thì, lấy Lăng Tiên kinh thế tạo nghệ trong nháy mắt liền có thể đem phá vỡ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng Tiên nói nhỏ, mười ngón huy động, đầy trời phù văn trận lạc hiển hóa, cường thế phá cấm. Trong chốc lát về sau, cấm chế sau đó tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có mười mấy cái ấn phù còn đang khổ cực trèo trống. Nhưng chính là tình thế trước mắt đến xem, không được bao lâu cấm chế sẽ gặp triệt để tan rã. Cho ta đập bể. Lăng Tiên hét lớn, chỉ tràn chảy ánh sáng, đem còn sót một xe lại mười mấy cái ấn phù nổ nát. Điều này làm cho lão giả các loại người tâm thần kịch chấn, yên lặng không nói. Tại bọn họ nhận thức trong đó, cấm chế sau đó rất mạnh mẽ, coi như là tông sư bên trong người nổi bật cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ dùng không ra nửa canh giờ, liền đem cấm chế tan rã, dĩ nhiên là để cho bọn họ chấn động động không ngừng. Vậy mà thật sự phá đi. Cái này đã xong, không chỉ là lão tổ sẽ tức giận, còn lại thánh tổ cũng sắp lửa giận ngập trời. Hai nam tử kinh hãi gần chết, lão nhân cũng là như thế. Hoảng sợ ngoài, hắn cũng tâm như cho tàn. Cấm chế là liệt thiên quang cuối cùng một đạo phòng hộ, nó tiêu tán, ý nghĩa liệt thiên quang khó giữ được, dĩ nhiên là lại để cho hắn tuyệt vọng. Hiện tại, không có cái gì có thể ngăn trở ta được đến ngươi rồi. Nhìn qua sáng chói như ngày liệt thiên quang, Lăng Tiên nhếch miệng lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, không cách nào chính thức hóa giải vũ trụ nguy cơ, nhưng ít nhất, hắn là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc. Chỉ dựa vào điểm này, Lăng Tiên chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, không bên trên công tích, thậm chí có thể sánh vai bất hủ tiên vương. Chết tiệt, ngươi không có thể lấy đi liệt thiên quang. Lão nhân gầm lên, nhưng không cách nào phá tan sơn hà đỉnh giam cầm. Hai nam tử cũng là như thế. Bọn hắn cũng không muốn Lăng Tiên lấy đi liệt thiên quang, nhưng đừng nói cũng đã bị trọng thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng vô lực ngăn trở. Ngươi ngăn không được ta, ai cũng ngăn không được. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, trong lòng biết tiếp đó mới là lớn nhất khảo nghiệm. Liệt thiên quang quá trọng yếu, có thể đoán được, một ngày tin tức truyền ra, chủ chiến phái sẽ có nhiều phẫn nộ. Nói không khoa trương chút nào, kế tiếp Lăng Tiên phải đối mặt là vô địch thánh tổ lửa giận, mà còn không chỉ một vị trí. Nhưng Lăng Tiên không sợ. Dù có chết, hắn cũng muốn liệt thiên quang chôn cùng. Chủ nhân của ngươi chỉ có thể là ta. Nhìn xem sáng lạn chói mắt liệt thiên quang, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem bỏ vào trong túi, rồi sau đó sải bước, phá không rời đi. Vòng trời phía trên, vũ tộc thánh tổ cùng thần bí đôi mắt chiến đấu nhưng chưa kết thúc. Hai người đều là vô địch cửu thiên thành đạo người, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra ra sinh tử. Buông tha đi thánh lạc sơn, hôm nay tất diệt. Hét lớn một tiếng, rung động chín tầng trời thập địa, vũ tộc thánh tổ dũng mãnh phi thường vô địch, cả bầu trời đều bị run rẩy không ngớt. Hắn quá cường đại. Dù là tại phía xa trên 9 tầng trời, kỳ uy cũng chấn đắc vạn linh sắc mặt trắng bệch, khó có thể hô hấp. Bất quá, vũ tộc thánh tổ thì không có chiếm được thượng phong. Thần bí đôi mắt khí thôn sơn hà, diễn biến vạn pháp, hiển thị rõ đạo chi chân ý. Nó hờ hững nhìn chăm chú lên vũ tộc thánh tổ, thản nhiên nói. Thánh lạc sơn tồn tại vô tận tuế nguyệt, há là ngươi nói diệt cũng có thể diệt hay sao? Hơn 3 vạn năm trước, Thánh Lạc Sơn liền một số gần như sụp đổ, ngay cả cấm địa chi chủ đều bị gạt bỏ. Vũ tộc Thánh Tổ cười lạnh. Hôm nay, ta muốn lại để cho Thánh Lạc Sơn thế gian xóa tên. Khẩu khí thật lớn. Thần bí đôi mắt không hề bận tâm, nhất thức hóa vạn pháp, dẫn tới đại đạo nổ vang, thần ma đều hiện. Dù có 3 ngàn thần ma thì như thế nào? Độc tôn phương thức vừa ra, chúng sinh cúi đầu, vạn linh xưng thần. Vũ tộc thánh tổ uy chấn cửu thiên, độc tôn muôn đời. Vậy chờ uy thế, trong nháy mắt liền nghiền nát 3 ngàn thần ma, mà ngay cả thần bí đôi mắt đều hứng chịu tới trùng kích. Độc tôn phương thức, xác thực không tầm thường. Nhưng, cuối cùng không phải ngươi khai sáng vô địch phương thức, khó có thể thi triển ra mạnh nhất uy năng. Bất hủ đôi mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, ngưng tụ thành một thanh vô thượng đạo kiếm, tàn sát thần phạt tiên, khai thiên tích địa. Oành! Đạo kiếm vừa ra, Long trời lở đất, mặc dù là cách xa nhau trăm triệu vạn cây số, chúng sinh cũng sợ mất mật, khó có thể đứng thẳng. Thật sự là quá cường đại, dĩ vãng, thế nhân chỉ biết thánh tổ vô địch, lại hiếm có dấu người nhìn thấy kỳ uy, không có xác thực hiểu rõ. Hôm nay gặp mặt, mới biết nghe đồn không có nửa điểm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thành đạo người, coi là thật vô địch. Đây cũng là chí cường vô địch thánh tổ à, may mắn là tại trên 9 tầng trời, bằng không thì toàn bộ đại lục cũng phải hủy diệt. Không biết cuối cùng, ai sẽ thắng. Đều thật là đáng sợ, vũ tộc thánh tổ chí cường vô địch, cấm địa chi chủ cũng cái thế vô song, khó mà nói a. Vô cương đại lục sinh linh nghị luận ầm ĩ, cảm khái thánh tổ uy thế ngoài, cũng suy đoán ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Còn lại 9 khối đại lục sinh linh cũng là như thế. Chủ chiến phái hy vọng thánh tổ thắng, chủ hóa phái là hy vọng cấm địa chi chủ thắng, dù sao quan hệ này lấy xuất binh vũ trụ một chuyện. Mà đang ở vô địch thánh tổ cùng cấm khu chi chủ chiến đến gay cấn lúc, vũ tộc đương đại lãnh tụ một câu, không chỉ có thở bình thường chiến hỏa, cũng làm cho chúng sinh chịu ngây người. Liệt thiên quang, không. Không thấy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1995. Thánh tổ nộ. Chương 1995. Thánh tổ nộ. Liệt thiên quang. Không. Không thấy. Kinh hoàng một câu vang vọng vô cương đại lục, lại để cho người không biết chuyện sưởng sốt, lại để cho người biết chuyện sắc mặt biến cố lớn. Mặc dù là vòng trời phía trên vũ tộc thánh tổ cũng không ngoại lệ. Liệt thiên quang là chinh chiến vũ trụ thứ trọng yếu nhất, không có nó, xuất binh chính là một cái chây cười, cùng cấm địa chi chủ quyết đấu cũng là một việc không hề ý nghĩa sự tình. Liệt thiên quang. Gặp vũ tộc thánh tổ thu hồi thế công, thần bí đôi mắt liền giật mình, toát ra vài phần nghi hoặc. Hắn mặc dù là vô địch thành đạo người, nhưng cũng không phải không gì không biết, bởi vậy, hắn không biết liệt thiên quang có thể phá đi vũ trụ cái chắn. Nếu là biết rõ, lúc trước cũng sẽ không lại để cho yêu phản theo thánh Lạc Sơn lấy đi vật ấy. Đáng chết! Vũ tộc thánh tổ nổi giận, độc tôn su thế vết sạch tất cả cửu thiên thập địa. Lại để cho mọi người nằm dạp trên mặt đất, khó có thể thở dốc. Nhất là vũ tộc đương đại đứng đầu càng là sợ mất mật, lạnh run. Lão tổ, liệt thiên quang bị người đánh cắp. Vũ gia chi chủ run giọng mở miệng cúi đầu quỳ trên mặt đất, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ngươi nói cái gì? Vũ tộc thánh tổ lửa giận càng lớn, sắp tức đến bể phổi rồi. Liệt thiên quang tại hắn vũ tộc trong bảo khố bị người đánh cắp, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn, cho dù hắn là cười nhìn gió nổi mây phun thành đạo người, cũng khó ức lửa giận. Bị trộm đi. Chiến qua nheo lại hai con ngươi, nghĩ tới lăng tiên đủ loại cử động khác thường, khóe miệng không khỏi co lại. Chửi thề một tiếng, không phải là lão để trộm a. Chiến qua khóe miệng co giật càng nghĩ càng thấy rất đúng lăng tiên. Cử động của hắn quá khác thường, không chỉ có hỏi thăm vũ tộc có hay không có vị thứ hai thánh tổ, càng là không rên một tiếng rời đi, cái này đủ để chứng minh, hắn chính là đạo bảo người. Lão đệ a, ngươi cũng biết cử động lần này sẽ đem ngươi dẫn vào loại nào hiểm cảnh. Chiến qua thầm than, trên mặt viết đầy lo lắng. Liệt thiên quang là binh phát gì vực lý do, là chủ chiến phái thứ trọng yếu nhất. Không có nó, chủ chiến phái người tất nhiên sẽ nổi giận. Mà chủ chiến phái người, nhưng là trải rộng 10 khối đại lục, nói không khoa trương chút nào, lăng tiên đồng đẳng với là chọc tới toàn bộ dị vực. Đừng nói hắn chỉ là một siêu phàm biên cương tu sĩ coi như là vô địch cửu thiên thành đạo người, cũng ngăn không được toàn bộ dị vực lửa giận. Lão đệ a, cho dù ngươi là cố định chủ hóa phái, cũng không nên làm ra như thế chuyện ngu xuẩn a. Chiến qua thở dài liên tục, nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên sẽ làm ra điên cuồng như thế sự tình. Hắn nào biết đâu rằng, lăng tiên nhưng thật ra là vũ trụ người, biết rõ phải chết, cũng tất phải làm như vậy. Người phương nào chỗ trộm? Vũ tộc thánh tổ khôi phục bình tĩnh, Nhưng mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói lửa giận cùng sát ý. Chém giết tuyệt trần người tiên lăng. Vũ gia chi chủ cúi đầu quỳ trên mặt đất, thân thể ngăn không được mà run rẩy. Hắn mặc dù là vô cương đại lục nhân vật đứng đầu, nhưng ở chí cao thánh tổ trước mặt, hắn yếu ớt giống như một con run rế, dĩ nhiên là ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Ta nhớ ở một cô 52 danh tự này. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt tính mịt nói. Kẻ này còn có khí tức lưu lại. Không có, cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, vậy mà hoàn mỹ đã ẩn tàng khí tức của mình. Vũ gia chi chủ đáp. Nói cách khác, ngoại trừ biết rõ tên của hắn cùng bộ dáng, một chút manh mối đều không có. Vũ tộc thánh tổ đè xuống lửa giận. Hắn mặc dù là vô địch cửu thiên, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Nếu như lăng tiên lưu lại khí tức, hắn trong nháy mắt liền có thể tìm tới. Nhưng không có khí tức, vậy liền phiền toái. Vâng. Đúng vậy. Vũ gia chi chủ càng phát ra sợ hãi. Xem ra, ta vũ gia nuôi một đám ăn cơm khô. Thủ hộ giả được chấn cơ quan bị phá, cấm chế cũng bị rách nát. Chúa tể vô cương đại lục vũ tộc tự nhiên bị người đơn thương độc mã đánh cắp liệt thiên quang, cái này là bực nào buồn cười. Vũ tộc thánh tổ trong cơn giận dữ chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, buồn cười quá. Vũ lão duyệt, ngươi gương mặt này coi như là mất hết. Thần bí đôi mắt cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình chế ngạo. Vô cương đại lục sinh linh cũng muốn cười, nhất là không tệ vũ tộc người, càng là sau đó cười ra tiếng. Thật sự là quá mất mặt, đường đường vũ tộc lại bị người đơn thương độc mã đánh cắp bảo vật, quả thực chính là mất hết thể diện. Ngoại trừ cảm thấy buồn cười bên ngoài, thế nhân cũng chấn động động không ngừng. Đây chính là chúa tể vô cương đại lục vũ tộc, cho dù thánh tổ không tại trong tộc, cũng không có mấy người dám đi đảo bảo, mà lại toàn thân trở ra. Chỉ bằng điểm này, lăng tiên liền có thể oanh động 10 khối đại lục. Câm miệng cho ta. Vũ tộc thánh tổ gầm lên, độc tôn su thế ra lại, một uy chấn ngày, cái thế vô địch. Làm sao, chỉ cho phép ngươi vũ gia mất mặt, thì không cho ta nở nụ cười. Thần bí đôi mắt bay ra một thanh đạo kiếm, chém hết độc tôn thế. Dừng tay sao? Hùng vĩ thanh âm vang vọng, một đạo bóng dáng mang theo chấn thế oai, hàng lâm vô cương đại lục. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo ngạo thế bóng người liên tiếp hiện hiện, đều là khí thôn 3000 giới, uy áp cửu trọng thiên. Đúng là còn lại 9 khối đại lục vô địch thánh tổ. Liệt thiên quang sau đó mất đi, không cách nào xuất binh vũ trụ tiếp tục đánh xuống, không có chút ý nghĩa nào. Một người mở miệng, âm dương nhị khí lưu chuyển, vật che chắn thân hình dung mạo. Nguyên lai, liệt thiên quang là binh phát vũ trụ mấu chốt chi vật. Sớm biết, ta nói cái gì cũng sẽ không khiến yêu tộc tiểu gia hỏa lấy đi vật ấy. May mắn, có người đưa nó đánh cắp. Thần bí đôi mắt toát ra vài phần vui vẻ, lại để cho vũ tộc thánh tổ trong cơn giận dữ, sát ý lộ ra. Bất quá, hắn cũng không có ra tay. Liệt thiên quang sau đó mất đi, những bên ngoài đã thành chê cười, an nội tự nhiên cũng đã mất đi ý nghĩa tối thiểu nhất, giờ phút này không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là tìm ra lăng tiên cầm lại liệt thiên quang. Đã bao nhiêu năm, không ai dám đi ta vũ tộc đảo bảo, chẳng cần biết hắn là ai, ta muốn hắn chết. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt thâm thúy, nói. Ai hiểu suy diễn chi đạo? Ta thử nhìn một chút. Một vị thánh tổ mở miệng, dẫn động sức mạnh vô thượng, suy diễn lăng tiên vị trí. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Thánh tổ tuy nhiên trí cường vô địch, nhưng cũng không phải không gì làm không được, trừ phi là tinh thông suy diễn chi đạo, bằng không thì rất khó suy tính ra lăng tiên vị trí. Không tính ra, chỉ có thể tìm tới tinh thông đạo này người. Thánh tổ nhàn nhạt mở miệng. Cùng toàn bộ dị vực là địch, hắn chạy không được. Một vị thánh tổ hờ hững mở miệng, sát ý nghiêm nghị bay thẳng trời cao. Còn lại thánh tổ cũng là như thế. Lăng tiên cử động lần này không chỉ có lại để cho vũ tộc thánh tổ không nể mặt, cũng rơi xuống còn lại thánh tổ mặt. Có thể nói, bọn hắn hôm nay đánh thập đại cấm địa cử động, sau đó trở thành thật sự trò cười. Kể từ đó, mười vị thánh tổ há có thể không giận. Ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra, giống như ngày dụ, vang dội mười khối đại lục. Nói ngữ điệu đều là nhằm vào Lăng Tiên, chỗ dùng ngữ khí đều là tràn ngập sát ý. Điều này làm cho chúng sinh sợ mất mật ngoài, cũng sinh ra một chút bội phục. Nhìn chung muôn đời có mấy người cùng một toàn bộ thiên hạ là địch. Điên cuồng. Lăng Tiên là từ xưa đến nay phần độc nhất. Cái này theo cái nào đó góc độ mà nói cũng là một phần thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Tuy nhiên phần này vinh quang nhất định sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lão đệ a, cái này ngươi có thể thảm. Chiến qua thầm than, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Cùng mười vị thánh tổ là địch, cùng toàn bộ dị vực là địch, thấy thế nào đều là chết. Cho dù là sở hữu chủ hóa phái người ra mặt cũng ngăn không được mười vị thánh tổ lửa giận. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù không cải biến được đại cục cũng không có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Chiến qua ánh mắt chuyển thành kiên định, quyết định làm chút gì đó. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1996. Thông huyền đạo nhân. Chương 1996. Thông huyền đạo nhân. Vô cương đại lục, Ngọa Long Sơn Mạch. Nơi đây thập phần nổi danh, mặc dù là so với Thánh Lạc Sơn cũng không chút thua kém, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ vì một cách được gọi là Ngọa Long cao nhân tại ẩn cư này. Hắn nói số thông huyền, có người gọi hắn thông huyền đạo trưởng, cũng có người gọi hắn nằm long tiên sinh. Người này tại suy diễn một đạo tạo nghệ, có thể nói là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Coi như là phóng nhãn mười khối đại lục, cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cho nên, Ngọa Long Sơn Mạch danh chấn vô cương đại lục, mặc dù là để tại cách khác chín khối đại lục, cũng là như sấm bên tai. Giờ phút này, chiến qua liền đi tới nơi đây. Lăng Tiên không có để lại chút khí tức nào, muốn tìm được hắn, biện pháp duy nhất, chính là suy diễn. Bởi vậy, chiến qua muốn mời thông huyền đạo nhân là Lăng Tiên che lấp thiên cơ, lại để cho bên cạnh người không thể suy tính. Năm đó, ta đã cứu nằm long tiên sinh lần thứ nhất, chỉ mong hắn chịu xuất thủ tương trợ. Chiến qua tự nói, rồi sau đó nổi lên pháp lực cười vang nói. Vãn bối chiến qua cầu kiến nằm long tiên sinh. Chiến tiểu tử, đã lâu không gặp. Một tiếng cười khẽ vang lên, tư không tùy theo vặn vẹo. Rồi sau đó, một cái áo trắng lão nhân bước ra, như thiên tiên giáng trần, hoạt bát thoát tục trở lại nguyên trạng. Hắn đạo cốt tiên phong, toàn thân không một không lộ ra lấy bất phàm, nhất là cặp mắt kia, con mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, cho người ta một loại cao thâm chớ chắc cảm giác. Đúng là gì vực công nhận suy diễn đệ nhất nhân thông huyền đạo trưởng. Tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Chiến qua đi thẳng vào vấn đề. Của ngươi ý đồ đến, ta đã biết rồi, như ta đoán không lầm, xác nhận là cái kia đạo bảo người che lấp thiên cơ. Thông huyền đạo nhân cười nhẹ một tiếng, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Không hổ là nằm long tiên sinh. Chiến qua cảm khái thở dài, nói. Người này đã cứu hai ta lần, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, kính xin tiên sinh ra tay. Che lấp thiên cơ không khó, ta có thể ra tay. Dù sao, ta cũng là chủ hóa phái, không hy vọng lưỡng giới xung đột vũ trang. Thông huyền đạo nhân thâm ý sâu sắc nhìn chiến qua liếc, nói. Nhưng, ngươi thật sự phải cứu hắn sao? Tiên sinh lời ấy ý gì? Chiến qua hổ nghi. Nếu như ta nói, hắn là vũ trụ người, ngươi còn muốn cứu hắn sao? Thông huyền đạo nhân ánh mắt thâm thúy, làm như nhìn xuyên muôn đời, vừa xem thiên cơ. Cái gì? Chiến qua biến sắc, nói. Tiên sinh, việc này cũng không thể nói cười. Ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn sao? Thông huyền đạo nhân dáng tươi cười dần dần buộc lại, thở dài nói. Ta trước đó sau đó đoán qua, tuy nhiên coi không ra cái khác tin tức, nhưng hắn là vũ trụ người cái này một chút, lại không thể nghi ngờ. Vũ trụ người. Chiến qua ngây dại, giống như bị sấm đánh, cả người đều cứng ngắc bất động. Thật sự là quá kinh người, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, cùng hắn nâng tốc Ngôn Hoan thiếu chút nữa kết nghĩa Kim Lan Lăng Tiên, sẽ là vũ trụ người. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đến từ vũ trụ. Chiến qua ánh mắt đờ đẫn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào, bây giờ còn muốn cho ta thay hắn che lấp thiên cơ sao? Thông Huyền đạo nhân ôn hòa cười một tiếng. Muốn. Chiến qua không nói nhiều, chỉ có một chữ, nhưng mà tràn đầy kiên quyết ý. Vì sao? Thông Huyền đạo nhân dáng tươi cười không giảm, ấm áp ôn hòa. Hắn là vũ trụ người cũng tốt, sinh tử đại địch cũng thế, ta chỉ biết là hắn tầng thứ hai cứu tính mạng của ta. Không có hắn, ta đã sớm chết rồi, phần ăn tình này, ta phải trả. Chiến qua lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Rất tốt. Thông Huyền đạo nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Ta sẽ ra tay thay hắn che lấp thiên cơ, nhưng cũng chỉ có. Không khiến người ta suy tính đến vị trí của hắn, có thể hay không đang thoát hiểm, phải xem vận mệnh của hắn. Đa tạ tiên sinh. Chiến qua thần sắc vui vẻ, tiếp theo nhíu mày. Nhưng tiên sinh làm sao ngươi xử lý? Ngươi là trên đời công nhận suy diễn đệ nhất nhân, thánh tổ nhất định sẽ mời ra tay, nếu ngươi cự tuyệt. Cự tuyệt thánh tổ, cung cấp muốn chết. Nhưng ta sẽ không cho hắn thỉnh cơ hội của ta. Thánh tổ mặc dù là vô địch hoàn vũ, nhưng ta muốn giấu đi, ai cũng tìm không thấy ta. Thông Huyền đạo nhân cười khẽ, nói. Yên tâm đi, liên lụy không ra ta. Như thế, ta liền yên tâm. Chiến qua lộ ra dáng tươi cười. Thấy thế, dơ quy, ve, nơ, không thông Huyền đạo nhân một tay ngắt một cái thần bí pháp ấm, đồng thời, hắn mắt tỏa huyền quang, là lăng tiên che lấp thiên cơ. Trong chốc lát về sau, hắn tán đi pháp ấm huyền quang cười nói. Tốt rồi, ta không dám nói mình là suy diễn chi đạo đệ nhất nhân, nhưng vùng thế giới này, không người có thể phá vỡ của ta che lấp. Nghe vậy, chiến qua dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, triệt để yên lòng. Thông Huyền đạo nhân che lấp, vùng thế giới này không người có thể phá vỡ, nói cách khác, dù ai cũng không cách nào thông qua suy diễn một đạo tập trung lăng tiên vị trí. Lão đệ đại ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, con đường sau đó, ngươi chỉ có thể đi một mình. Chiến qua than nhẹ, rốt cuộc minh bạch lăng tiên vì sao không chịu cùng mình kết nghĩa Kim Lan. Tốt rồi, chúng ta nên rời đi, nếu ngươi không đi thánh tổ liền đã tới rồi. Thông Huyền đạo nhân cười nhẹ một tiếng, phất tay, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, đưa hắn cùng chiến qua ở chỗ này một đường lạc ấm xóa sạch đi. Rồi sau đó, hắn liền đáp mây bay rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chiến qua cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, vũ tộc thánh tổ giá lâm, thấy vậy mà không có một bóng người, chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, hắn thi triển thời gian hồi tưởng phương pháp, muốn tìm tòi hư thực. Thấy tràng cảnh cùng lúc này chứng kiến không giống, cũng không phát hiện Thông Huyền đạo nhân thân ảnh. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên là có thể chứng kiến Thông Huyền đạo nhân cùng chiến qua thân ảnh, nhưng bởi vì Thông Huyền đạo nhân xóa sạch đi một cách lạc ấm, cho nên hắn cũng không nhìn thấy. Thật là lâu trước đó liền đã ly khai, còn là cố ý xóa sạch đi lạc ấm. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt tính mịt nói. Cũng thế, thiên hạ này ngoài ngươi một người tinh thông suy diễn chi đạo, tìm người khác là được. Nói xong, hắn theo gió tiêu tán, một ý niệm, liền đã kéo dài qua đại lục đi tới một cái khác suy diễn tôn sư trước mặt. Kết quả, lại làm cho hắn nổi trận lôi đình. Chỉ vì, người này chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, đừng nói là tính ra lăng tiên vị trí, ngay cả một chút tin tức đều coi không ra. Có người thay hắn che lấp, phóng nhãn thiên hạ, có bản lĩnh này người, không cao hơn ba cái. Có khả năng nhất, chính là Thông Huyền đạo nhân. Nghe thấy lời ấy, vũ tộc thánh tổ tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào. Còn lại 9 vị thánh tổ, khi biết việc này về sau, cũng là như thế. Vì đánh vũ trụ, chủ chiến phái bỏ ra quá đa tâm máu, chỉ đợi bình định thập đại cấm địa, là được đem vũ trụ bị diệt. Nhưng mà, liệt thiên quang lại lăng tiên đánh cắp, cái này không vẹn vẹn lại để cho chủ chiến phái lấy giỏ trúc mà múc nước, cũng trở thành thật sự trò cười. Hết lần này tới lần khác, suy diễn phương pháp lại mất đi tác dụng. Điều này làm cho từng cái chủ chiến phái người đều hận đến hàm răng không ngừng ngứa, lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng nhất, chủ chiến phái chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp, lấy nhân lực đến tìm kiếm lăng tiên. Trong lúc nhất thời, 10 khối đại lục bởi vì một người gió nổi mây phun, gà chó không yên. Phồn hoa bên trong tòa thành cổ, lăng tiên hóa thân thiếu niên, quần áo hoa lệ, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, một bộ bối cảnh thâm hậu ăn chơi thiếu gia cách ăn mặc. Sở dĩ dịch dung thành như vậy, là bởi vì hắn muốn mua huyết trận tài liệu. So sánh với hắn thân phận của hắn, ăn chơi thiếu gia có tiền tùy hứng, lại ra thế bất phàm, cho dù khiến cho hoài nghi cũng chưa chắc dám đi lên hỏi ý. Cho nên, lăng tiên tận khả năng giả bộ giống như một chút chạy tại tất cả đại thương hội bên trong, mua sắm bố trí huyết trận cần tài liệu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1997. Hung hăng càn quấy. Chương 1997. Hung hăng càn quấy quần là áo lược. Liệt thiên quang thần dị phi phàm, có phá vỡ vũ trụ cái chắn chi năng, nhưng chỉ có thánh tổ thúc dục, lại vừa làm được. Lấy lăng tiên tu vi trước mắt, cho dù có liệt thiên quang nơi tay, cũng vô pháp xung chuyển cái chắn. Bởi vậy, đại trận màu đỏ ngòm là được một người duy nhất có thể rời đi biện pháp. Lúc trước, lăng tiên đem trận này nghịch chuyển, do tiếp dẫn biến thành truyền tống. Giờ phút này, hắn chỉ cần bố trí xuống trận này vốn là hình thái, liền có thể ly khai dị vực trở về vũ trụ. Chỉ có điều, cái này cũng tương đương phiền toái. Tuy nói hắn sau đó lấy siêu phàm trận khí hai đạo tạo nghệ thẩm tách đại trận màu đỏ ngòm, nhưng tám phần tài liệu, hắn cũng không biết danh tự, hắn lại thân chỗ dị vực, không cách nào lấy vũ trụ tài liệu thay thế. Cho nên, lăng tiên khắp nơi tìm sách cổ. Nhiều mặt nghe ngóng trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới đưa tất cả tài liệu hiểu rõ rồi. Đây cũng chính là hắn, nếu là người khác thì không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành cái này công trình vĩ đại. Giờ phút này, lăng tiên ngụy trang thành con nhà giàu bộ dáng thần sắc kiêu căng, xem xét chính là bối cảnh thâm hậu, không dễ trêu chọc. Như vậy hung hăng càn quấy bộ dáng có thể nói là tận xương ba phần. Giống như đúc, giống như là lại người quen biết hắn, cũng khó có thể nhận ra. Chỉ có ly khai dị vực, ta mới xem như hoàn toàn an toàn. Nghĩ đến cùng nhau đi tới nhìn thấy lệnh truy nã, lăng tiên có chút đau đầu trong lòng biết lần này xem như chọc thủng trời, nếu không phải mau chóng rời đi, sớm muộn gì đều sẽ bị bắt chặt. Ngay sau đó, hắn đi vào thành này lớn nhất thương hội, đi vào. Liền hung hăng càn quấy nói ra. Gọi các ngươi quản sự đi ra gặp ta. Nghe thấy lời ấy, lại nhìn một cái hắn đắt tiền giả trang dung đón khách người không dám thất lễ, vội vàng đi mời quản sự. Trong chốc lát về sau, một cái áo bào màu vàng lão nhân hiện thân, vừa thấy lăng tiên, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Chỉ vì lăng tiên cái này thân giả trang dung quá cầu kỳ. Xiêm y này đây tuyết tàm tơ dệt thành, hoa văn này đây cầu vồng đường lối thêu thành, nói không khoa trương, chỉ riêng bộ y phục này, liền giá trị 50 vạn linh thạch. Nhìn lại bên hông hắn treo ngọc bội, nhìn như tầm thường bình thường, kỳ thực là uy lực không tầm thường phòng ngự bảo vật, ít nhất cũng phải giá trị 200 vạn linh thạch. Còn có giày của hắn cùng quạt xíp, đều tương đương bất phàm, 500 vạn linh thạch cất bước. Đáng giá nhất là hắn buộc tóc cây châm, lấy hiếm thấy thần thạch chế tạo thành ít nhất cũng đáng 1.000 vạn linh thạch. Cái này áo liền quần cũng không phải là người bình thường có thể trang bị, xem xét liền biết lăng tiên lai lịch bất phàm. Quý khách ở trước mặt, không có từ xa tiếp đón, mong rằng các hạ thứ lỗi. Lão nhân vẻ mặt tươi cười, tương đương nhiệt tình. Lời khách sáo chính là miễn đi, đi thẳng vào vấn đề sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Nghe nói đây là vũ tộc sản nghiệp, nghĩ đến, xác nhận không thiếu kỳ chân. Đó là tự nhiên, không phải tiểu lão nhân ta khoe khoang, không dưới cương đại lục, ta vũ tộc thương hội nhận thức thứ hai, không người dám đảm nhiệm thứ hai. Lão nhân tự đắc cười một tiếng. Rất tốt, đem phần này danh sách tài liệu cho ta chuẩn bị đầy đủ. Tiền không là vấn đề, nhưng không thể theo thứ tự hàng nhái, bằng không thì cũng đừng trách ta không cho vũ tộc mặt mũi. Lăng Tiên thần sắc kiêu căng, đem phách lối ăn chơi thiếu gia diễn giống như đúc. Bộ dáng này, ngược lại trấn chủ lão nhân cũng sẽ không khiến người bên ngoài sinh nghi. Công tử yên tâm, ta vũ tộc thương hội đồ vật tuyệt đối là tinh phẩm. Lão nhân tiếp nhận danh sách, đưa tầm mắt nhìn qua dưới, thầm kinh hãi. Đại trận màu đỏ ngòm tuyệt thế bất phàm, tài liệu cần thiết tự nhiên cũng là không như bình thường. May mắn công tử tới là ta vũ tộc thương hội, ta dám nói, ngoại trừ ta vũ tộc thương hội, vô cương đại lục không có bất kỳ một nhà thương hội có thể lấy được ra những tài liệu này. Lão nhân mặt lộ vẻ tự mãn. Lấy được ra cũng sắp đi lấy, bổn thiếu gia thời gian, ngươi trễ nay thức dậy sao? Lăng Tiên thần thái hung hăng càn quấy, nội tâm lại bật cười không thôi. Sở dĩ hắn tới đây, một là vì lão nhân lời nói không ngoa, tài liệu hắn cần, hoàn toàn chính xác chỉ có vũ tộc thương hội cầm ra được. Nhị là vì ác thú vị, thử nghĩ một hồi, nếu là vũ tộc người biết được, đúng là dựa vào nhà mình thương hội trợ giúp, Lăng Tiên mới có thể ly khai dị vực, biểu tình trên mặt được có nhiều đặc sắc. Là, ta đây phải đi, kính xin công tử chờ một chút. Lão nhân cười làm lành, rồi sau đó hô một cuống họng. Đều là mù lóa sao? Còn không đưa cho quý khách dâng trà. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có một nữ tử đi nhanh đến, dâng một chén hương khí bốn phía trà xanh. Mặc dù so với bổn thiếu gia nhà trà kém xa, nhưng là bói toán được thông qua. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, nói. Nhanh đi, nếu lầm bổn thiếu gia đại sự, cho ngươi quả ngon để ăn. Dạ, ta đây phải đi, cái này đi. Lão nhân không cần phải nhiều lời nữa, quay người biến mất. Cái giá đỡ ngược lại là rất lớn, tiểu thư nhà ta hạng gì tôn quý. Đều không ngươi kiêu ngạo như vậy. Một đứa nha hoàn cách ăn mặc nữ tử hừ lạnh, không che giấu chút nào mình xem thường. Nếu là đổi lại bình thường, Lăng Tiên không thèm để ý, đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết hung hăng càn quấy, không có khả năng khiến cho cô gái phương án. Nhưng giờ phút này, hắn vai trò là một cái phách lối ăn chơi thiếu gia, cũng có vài phần ác thú vị. Ngay sau đó, Lăng Tiên liếc nha hoàn liếc, nói. Cái đó mát mẻ, cái đó lưu lại đi, bổn thiếu gia diễn xuất, ngươi có tư cách bình luận sao? Ngươi! Nha hoàn tức giận, như là một đầu giận dữ sư tử cái tử. Tức giận bộ dáng, ngược lại không tệ. Lăng Tiên nhẹ lay động quạt xíp, nói. Đáng tiếc, còn không vào được bổn thiếu gia pháp nhãn, bằng không thì, ngươi ngược lại là có thể một bước lên mây, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nói xong, nhìn hắn hướng nha hoàn bên người cô gái áo tím, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể mềm mại. Nàng này lấy lụa mỏng che mặt, bí pháp giấu dung, mặc dù là Lăng Tiên cũng không nhìn thấy nàng bộ dạng ra sao. Bất quá tư thái cùng khí chất, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, gọi là trong một vạn không có một. Dây sồm, ta móc mắt ngươi. Nha hoàn tức giận tới mức tốn hơi thừa lời, muốn đối Lăng Tiên ra tay, bất quá, lại bị cô gái áo tím ngăn cản. Không thể không lý lẽ. Cô gái áo tím nhẹ lay động trán, khí chất điềm tĩnh, siêu nhiên như tiên. Là hắn vô lý lại trước. Nha hoàn tức giận nói. Đã vô lý người cần gì phải cùng hắn tranh đấu, chẳng phải là tự hạ tư thái. Cô gái áo tím cười yếu ớt, mở miệng khách khí, nhưng ý tứ lại không thế nào tốt nghe. Nói khó nghe điểm chính là không muốn cùng chó không chấp nhặt. Tiểu thư nói cực phải. Nha hoàn đắc ý nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nghe được không? Loại người như ngươi, ta đều chẳng muốn cùng ngươi so đo. Có ý tứ. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Bổn thiếu gia đối với ngươi có chút hứng thú, nếu ngươi bộ dáng không kém, ngược lại là có thể thu nhập hậu cung. Làm càn. Nha hoàn vừa giận, nói. Tiểu thư nhà ta hạng gì tôn quý? Coi như là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không có tư cách lấy. Hồng tụ. Cô gái áo tím lông mày kẻ đen cau lại, nói. Ta vừa nói lời, ngươi đều quên sao? Tiểu thư, hắn hơi quá đáng. Hồng tụ tức giận. Thánh tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không có tư cách lấy. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói. Nữ nhân, ngươi tới đầu cũng không nhỏ à. Công tử nói đùa, ta nào có cái gì địa vị, hồng tụ nhất thời nói lỡ mà thôi. Cô gái áo tím cười nhạt. Không có à. Lăng Tiên động chơi đùa chi tâm, nói. Bổn thiếu gia cũng không phải là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân có thể so sánh, cùng ta rời đi, sẽ không ủy khuất không có thân phận của ngươi. Cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga phóng viên bày ai. Hồng tù cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ ngươi. Đưa cho tiểu thư nhà ta sách giày cũng không xứng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, đang muốn tiếp tục đùa sắp. Lão nhân quay lại trên tay nhiều hơn một cái màu vàng túi chứ vật. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1998. Anh hùng vô danh. Chương 1998. Anh hùng vô danh. Thương hội đại sảnh, Lăng Tiên bắt chéo hai chân, không đếm xỉa tới lườm lão nhân liếc, nói. Chuẩn bị đầy đủ rồi hả? Đổi lại mặt khác thương hội, rất khó lấy ra những tài liệu này, nhưng ở ta vũ tộc thương hội, những tài liệu này đều có hàng tồn. Lão nhân mặt lộ vẻ tự mãn, đem màu vàng túi chứ vật đưa cho Lăng Tiên, cười nói. Thỉnh công tử xem qua. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong hiện lên một tia nóng bỏng, rồi sau đó mi tâm sáng lên, lấy thần hồn kiểm tra trong túi đựng đồ tài liệu. Trong chốc lát về sau, hắn nhích miệng lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Những tài liệu này đều là tinh phẩm, chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có, có thể bảo đảm, hắn sẽ không nhân tài liệu bày trận thất bại. Quan trọng nhất là, hắn sau đó làm cho đều tài bi ác liệu tùy thời có thể bố trí xuống đại trận, ly khai dị vực. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Không hổ là vô cương đại lục đệ nhất vũ tộc thương hội, những tài liệu này, ta rất hài lòng. Ha ha, công tử thỏa mãn là tốt rồi. Lão nhân cười to, nói. Những tài liệu này tổng cộng 314 triệu linh thạch, xóa đi số lẻ, công tử chỉ cần cho ta 300 triệu linh thạch là đủ. Được. Lăng Tiên cười khẽ, phất tay, đưa hắn những không cần phải kia pháp bảo thần dược lấy ra ngoài. Tới đây trước đó, hắn đã đem những bảo vật này khí tức xóa đi, ai cũng không nhìn ra, những bảo vật này đến từ vũ trụ. Tùy tiện chọn đi, đến 300 triệu linh thạch mới thôi. Lăng Tiên thần sắc kiêu căng, nói. Lấy thêm điểm cũng không có sao, bổn thiếu gia không kém chút linh thạch này. Điên cuồng cái gì điên cuồng? Đẳng cấp này bảo vật tiểu thư nhà ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồng tổ khinh bỉ nhìn Lăng Tiên liếc. Ngươi nha đầu kia không xong rồi đúng không? Lăng Tiên nhẹ lay động quạt xíp, nói. Còn dám nhiều lời, bổn thiếu gia liền thu tiểu thư nhà ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền làm cách làm ấm giường nha đầu sao? Vô sỉ! Hồng tổ tức giận đến toàn thân phát run, nói. Dây xồm, xem kiếm. Thoại âm rơi xuống, ba thước thanh phong hiện ra, mang theo thế lôi đình vạn quân trực bức Lăng Tiên mi tâm. Nàng này là đệ thất cảnh hậu kỳ tu sĩ, bởi vậy, một kiếm này cũng là rất có uy thế, bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, dĩ nhiên là không coi là cái gì. Hắn cong ngón búng ra, ba thước thanh phong đứt gãy, đem hồng tụ đẩy lui bảy bước. Bổn thiếu gia tuy là quần là áo lượt, nhưng cũng không phải mặc người chém giết mềm như trái hồng. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía cô gái áo tím, nói. Ta rất muốn biết ngươi bộ dạng ra sao, là cực kỳ bi thảm hay là khuyên quốc khuyên thành. Vừa nói, hắn như kiểu rượu mì tư vô xuất hiện tại nữ tử trước mặt, ngón trỏ phải nhảy lên, muốn xốc lên nữ tử cái khăn che mặt. Động tác của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, quả nhiên là cực ngắn, một hơi trong lúc đó. Nếu là thay đổi người bình thường căn bản là phản ứng không kịp, nhưng nữ tử lại chặn lại. Nàng thon thon tay ngọc huy động thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lại để cho Lăng Tiên tay phải không bị khống chế, không thể xốc lên khăn che mặt của nàng. Không sai à. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn tuy nhiên chỉ vận dụng 5 phần 10 lực lượng, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường có thể ngăn trở. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nàng này thi triển pháp môn cùng đại đạo tương hợp, tuyệt đối là chân tiên cấm kỵ phương pháp. Công tử, ngươi đã qua. Cô gái áo tím môi son hé mở, tiếng như châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Bất quá, làm sao biết bất phàm của ngươi? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thánh tộc mạnh nhất truyền nhân. Thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, nhưng không có cách nào cùng tiểu thư nhà ta sánh vai. Hồng Tù cười ngạo nghễ, nói. Dê sồm, hiện tại biết rõ tiểu thư nhà ta lợi hại đi, chỉ ngươi, ngay cả đưa cho tiểu thư sách giày cũng không xứng. Hồng Tù. Cô gái áo tím nhẹ giọng quát lớn, rồi sau đó thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Công tử, có mấy lời ta không muốn nói, ngươi đừng ép ta. Hả? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, ít khẽ cười nói. Được, ta không buộc ngươi. Vừa nói, nhìn hắn hướng lão người, nói. Chọn xong sao? Tốt rồi. Lão nhân cười hạ xuống, đem chọn xong chư nhiều bảo vật phân ra. Hợp tác vui vẻ. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên đem màu vàng túi chứ vật thu hồi, nhẹ lướt đi. Trong núi rừng, Lăng Tiên lấy ra rất nhiều tài liệu, chuẩn bị bố trí xuống đại trận màu đỏ ngòm. Lúc này dị vực chỉ có một chủ đề, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là bắt lấy hắn chém thành muôn mảnh. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiên chỉ có ly khai, bằng không thì sớm muộn gì đều bị bắt chặt. Thật không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ cùng với thiên hạ là địch. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Hắn tu đạo nhiều năm, trêu chọc cường địch vô số, thậm chí nhắm chúng nghiêm chỉnh cái Nhạc Châu đuổi giết hắn, nhưng so sánh với hôm nay kết quả, những đều là kia đồ chơi cho con nít. Mặc dù có tam đại thánh tộc giữ yên lặng, nhưng còn dư lại 8 cái thánh tộc, lại thề phải đưa hắn gạt bỏ, cái này cùng trêu chọc nghiêm chỉnh cái gì vực, có cái gì khác nhau. 7 đại thánh tộc A, ngay cả là bất hủ tiên vương đã đến, cũng phải đau đầu. Bất kể nói thế nào, ta lấy được liệt thiên quang, là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc, cái này liền đáng giá. Lăng Tiên cười khẽ, mừng rỡ không thôi. Cứ việc vũ trụ một phương, không người biết được hắn hành động vĩ đại, nhưng hắn cũng không phải là vì lưu danh sử sanh được thế nhân kính ngưỡng ca tụng. Sở dĩ liều chết đoạt được liệt thiên quang chỉ là vì cầu an tâm, là bảo vệ vũ trụ. Dành thời gian bày trận đi. Ta có sự cảm 7 đại thánh tộc rất nhanh liền có thể tìm tới ta. Lăng Tiên thì thào, phất tay trận văn hiện thần hỏa ra, muốn bố trí xuống truyền tống chi trận. Bất quá, hắn chợt ngừng. Mà bắt đầu. Hai vị đi theo ta làm chi? Chẳng lẽ lại thật muốn làm của ta làm ấm giường nha đầu? Lăng Tiên tay áo hất lên thu hồi rất nhiều tài liệu. Công tử nói đùa, sở dĩ đi theo ngươi. Là muốn biết một chút về của ngươi trận đạo tạo nghệ, thuận tiện van ngươi một sự kiện. Cô gái áo tím hiện ra thân hình, như quảng hàn tiên tử hạ phàm trần thanh lệ thoát tục, phong thái tài hoa tuyệt đại. Kiến thức của ta trận đạo tạo nghệ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Ngươi thấy được chỗ tài liệu đó danh sách. Tại hạ bất tài, tu hữu một môn đồng thuật, không nghĩ qua là liền thấy được. Cô gái áo tím cười yếu ớt. Không nghĩ qua là. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nữ tử liếc, nói: "Ta xem, ngươi là có lòng." "Có lòng cũng tốt, vô tâm cũng thế, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta biết ngươi phải bố cái gì trận cũng biết. Ngươi là ai?" Cô gái áo tím ánh mắt tính mịch, đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. "Nói một chút coi." Lăng Tiên chấn động trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Cô gái áo tím mà nói, cho thấy sau đó nhìn ra lai lịch của hắn, nhưng cũng có khả năng chỉ là hoài nghi cố ý tạc hắn, dĩ nhiên là muốn biểu hiện thong dong một chút. "Thật sự nếu ta nói sao? Anh hùng vô danh." Cô gái áo tím mắt lộ ra vui vẻ, lại để cho Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, như rượu mì xuất hiện tại nữ tử sau lưng, bàn tay nắm được cổ của nàng. "Bất quá, đây cũng là hư ảnh." Cô gái áo tím xuất hiện tại bên kia cười nhẹ nói: "Ta vô tình ý hại ngươi, không cần phải giết người diệt khẩu. Người chết là an toàn nhất." Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, Chu Tuyệt kiếm vạch phá bầu trời trực bức nữ tử mi tâm. "Nhưng ngươi giết không được ta." Cô gái áo tím bàn tay như ngọc trắng huy động, thần bí sức mạnh to lớn lại đến, lại để cho Chu Tuyệt kiếm đều rời đi ba tấc, bẻ gãy sau lưng nàng đại thụ che trời. Rồi sau đó, nàng duỗi ra hai cái xanh nhạt ngón tay ngọc, lấy không thể phá vỡ chi lực kẹp lấy Chu Tuyệt kiếm. Thật lâu không có gặp phải cường đại như vậy nữ nhân. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong lòng biết nàng này không kém chính mình, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể bắt lại. "Dừng tay đi, chúng ta không nên đứng ở mặt đối lập." Cô gái áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, buông lỏng ra ngón tay ngọc. "Cửu Tiên Đồ." Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1999. Chân Tiên Thân Nữ. Chương 1999. Chân Tiên Thân Nữ. Trong núi rừng, cô gái áo tím buông ra ngón tay ngọc, thu lại khí thế. Lăng Tiên cũng tản đi Chu Tuyệt kiếm. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử liếc, toát ra vài phần vẻ kinh dị. Không đơn thuần là bởi vì cô gái này cường hoành chiến lực, cũng là bởi vì của nàng đồng thuật. Lăng Tiên thuật dịch dung không cao lắm rõ ràng, nhưng tu luyện làm căn cơ bày ở vậy, tuyệt không tầm thường đồng thuật có thể khám phá. "Buông cảnh giác đi, ta không phải là ngươi địch nhân." Cô gái áo tím cười yếu ớt. "Đổi lại là ngươi, sẽ buông xuống cảnh giác sao?" Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta gọi ngươi anh hùng, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?" Cô gái áo tím đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. "Anh hùng." Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, hắn lấy sức một mình ngăn cản gì vượt đại quân, đích đích xác xác gánh chịu nổi anh hùng hai chữ. Nhưng, hắn chỉ là vũ trụ anh hùng, nói cách khác, chính là chỉ có vũ trụ người sẽ coi hắn là anh hùng. "Ngươi đến từ vũ trụ?" Lăng Tiên nhìn chằm chằm nữ tử liếc. "Xem như thế đi." Cô gái áo tím điểm nhẹ trán. "Xem như." Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói: "Đừng cho ta lập lờ nước đôi đáp án, này sẽ để cho ta nghĩ giết ngươi diệt khẩu. Ta sanh ở vùng thế giới này, sinh trưởng ở vùng thế giới này, nhưng ta căn cũng tại vũ trụ." Cô bu ô chín gái áo tím cười nhẹ một tiếng, nói: "Đáp án này, ngươi có thể thỏa mãn." Nghe vậy, Lăng Tiên nghĩ tới cô gái bất phàm bối cảnh, cũng nghĩ đến cái loại này thần bí cấm kỵ phương pháp. Lập tức, một cái suy đoán xông lên đầu. "Đọa Tiên Động chi chủ, là gì của ngươi?" Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm nữ tử. "Đúng là gia phụ." Cô gái áo tím cười nhạt, lại để cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Thật sự là quá kinh người, Đọa Tiên Động chi chủ chính là vô địch hoàn vũ đích thiên tiên, cái này chẳng phải là nói, nàng là chân tiên thân nữ. Cái này địa vị có thể quá lớn, coi như là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân cũng so không được bên trên. Khó trách nha hoàn của ngươi biết nói thánh tộc truyền nhân cũng không xứng với ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, không nghĩ tới áo tím thân phận của cô gái kinh người như thế. Thánh tộc truyền nhân tuy nhiên cũng là thành đạo người huyết mạch, nhưng lại không biết cách bao nhiêu thay mặt đã là cực kỳ mỏng manh, mà nữ tử nhưng lại chỉ cách một thay mặt chân tiên thân nữ, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đó là nàng nhất thời nói lỡ, ta không cho rằng chân tiên thân nữ cái thân phận này đến cỡ nào tôn quý. Cô gái áo tím cười khẽ, đôi mắt trong sáng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Làm quen đi, ta họ Đêm, tên một chữ một cách theo chữ. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng liếc, không có nói tiếp. Đêm theo cũng không để bụng cười nói. Kỳ thật, đây không phải ta ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Ừ. Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Từ lúc ngươi cùng gia phụ nói chuyện thời điểm, ta liền thấy qua ngươi rồi. Chỉ là của ta giấu đang âm thầm, ngươi không có phát giác. Từ đó trở đi, ta liền đem ngươi ghi tạc trong lòng. Đêm theo cười nhẹ một tiếng, không biết còn tưởng rằng nàng là đang chứng tỏ ý nghĩ yêu thương. Nhưng Lăng Tiên biết rõ, nàng này là có mưu đồ. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt lườm Đêm theo liếc, nói. Nói ra mục đích của ngươi. Rất đơn giản, dẫn ta hồi trở lại vũ trụ. Đêm theo thanh âm nghiêm túc vài phần. Bậm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, tiếp theo lắc đầu bật cười. Cười đã sao? Đêm theo lông mày kẻ đen nhíu lên. Không buồn cười sao? Lăng Tiên bật cười không thôi, nói. Đừng quên thân phận của ngươi, cha ngươi phản bội vũ trụ, có tư cách gì dùng hồi trở lại cái chữ này? Cha ta là cha ta. Ta là ta, tội của hắn, ta sẽ hoàn lại. Đêm theo ánh mắt lạnh lùng, nói. Nhưng, ngươi không có quyền ngăn cản ta hồi trở lại vũ trụ. Ta cũng vậy không có nghĩa vụ dẫn ngươi đi vũ trụ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chân dài tại ngươi trên người mình, ngươi muốn đi đâu, ta không xen vào, nhưng ngươi đừng đến cầu ta. Bởi vì ta cha, cho nên ngươi không chịu dẫn ta hồi trở lại vũ trụ. Đêm theo những mày. Suy nghĩ nhiều, ta tuy nhiên không ủng hộ cha ngươi cách làm, nhưng cách này không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ không đem oán khí liên quan đến trên người của ngươi. Ta chỉ là đơn thuần không muốn mang ngươi cùng nhau mà thôi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, hắn cũng không biết chuyện người, dĩ nhiên là sẽ không đem đối đọa tiên oán khí, phát tiết đến đêm theo trên người. Ngươi sẽ không sợ ta tố giác ngươi sao? Đêm theo ánh mắt tính mịch nói. Chủ chiến bạc ti ngươi hận thấu xương, ngươi nên minh bạch được bảy đại thánh tộc bắt được kết cục. Ngươi đây là uy hiếp. Lăng Tiên bật cười, nói. Uy hiếp của ngươi chính là một cái chây cười, tại ngươi ngăn không được của ta điều kiện tiên quyết, ta tùy thời cũng có thể rời đi. Nếu như ta nói, ta ở trên thân thể ngươi dùng bí pháp, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể tìm tới ngươi à? Đêm theo nhàn nhạt mở miệng. Nếu là đổi thành cha ngươi nói những lời này, ta sẽ tín, nhưng ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, hắn cũng không phải quả hồng mềm, tại đã có cảnh giác dưới tình huống, làm sao có thể gặp đêm theo đạo. Ngươi thắng, ta đích xác không có bổn sự này. Đêm theo bất đắc dĩ than nhẹ, cái khăn che mặt theo gió tán đi, lộ ra một trương khuyên đảo chúng sanh khuôn mặt. Đó là khó có thể hình dung đẹp, khuyên quốc khuyên thành đều không đủ lấy đảo tan, quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt sắc vô song. Mặc dù là thường thấy nhân gian tuyệt sắc Lăng Tiên cũng có một cái chớp mắt thất thần, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, trêu tức cười nói. Hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc, làm sao định dùng mỹ nhân kế? Ta chỉ là muốn thẳng thắn thành khẩn một ít. Đêm theo cau lại đôi mi thanh tú, nói. Ngươi cũng lộ ra chân dung đi, cũng không phải chưa thấy qua. Nghe vậy, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, hào quang lưu chuyển, khôi phục vốn là mì dung. Nhất thân hành đầu cũng thay đổi, không còn là giá trị ngàn vạn linh thạch mà là một khối linh thạch mua 10 bộ. Nhưng, lại như tiên dáng trần hoạt bát xuất trần trở lại nguyên trạng. Hay là vốn bộ dáng ngươi càng làm người khác ra thích. Đêm theo nở nụ cười, hại nước hại dân, khuyên. khuyên đảo chúng sinh. Đừng nói được như vậy mập mờ, ta sẽ không dẫn ngươi đi vũ trụ, ly khai sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Mọi việc luôn luôn thương lượng, chỉ cần ngươi khẳng định mang ta đi vũ trụ, điều kiện tùy ngươi mở. Đêm Theo trầm giọng nói. Cố chấp như thế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Tại dị vực cho ngươi cha che chở, ngươi hoàn toàn có thể hoành hành không sợ, tại vũ trụ cũng không có người thay ngươi che gió che mưa. Ngươi cảm thấy ta là nhà ấm đóa hoa sao? Đêm Theo khe khẽ thở dài, nói. Có lẽ ngươi không tín, nhưng ta lần đi là muốn cho ta cha chuộc tội. Chuộc tội a? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Chuộc tội cũng tốt, mục đích khác cũng thế, đều không cần nói nữa, ta sẽ không mang ngươi rời đi. Này, ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt sao? Hồng tù không tệ. Được a, ta ngược lại muốn nếm thử, phạt rượu tư vị gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tức giận đến hồng tù không ngừng dậm chân, hàm răng cũng ngưa ngứa. Một chút chỗ thương lượng đều không có sao. Đêm Theo không có chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng, Lăng Tiên cũng sẽ không. Bất quá, ngay tại hắn ý định từ chối thẳng thắn sắp, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một mặt to lớn tấm gương. Này kính che khuất bầu trời, bảo quang trong vắt, làm như có thể chiếu rọi muôn đời, khám phá chúng sinh. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, Đêm Theo thì là khuôn mặt biến cố lớn. Tìm đạo kính. Thậm chí ngay cả vật ấy đều vận dụng, vì tìm ngươi, chủ chiến phái thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào a.